Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 221, thông quan có khen thưởng. Quyết định sao? Cái kia cũng không cần lưu phía dưới bất luận cái gì hối hận đi. Thực vô luận là Hạc, cũng hoặc là Aokiji đều vô cùng rõ ràng, lúc này Sengoku đến cùng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Cho nên Sengoku vừa dứt lời thời điểm, đều không cần hắn nói thêm cái gì, chỉ là nhìn Sengoku cái kia bao hàm chiến ý ánh mắt. Hạc cùng Aokiji chính là không chút do dự nhảy lên thật cao. Đạp lên, nguyệt bộ, chính là phóng tới bọn họ muốn công phá pháo đài. Sở dịch miêu tả mà thành thiên không chi thành, xa bao đi quần đảo, mà tại mặt khác. Dùng tự thân Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, mở rộng cảm giác, sở dịch xếp bằng ở Saki trong quán rượu. Chợt phát hiện Sengoku, Aokiji, hạc bóng người khí thế to lớn đánh tới, khóe miệng chính là vung lên một vệt như có như không mỉm cười. Mắc câu, cười nhạt về sau, sở dịch ánh mắt không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Hắn biết mình dù sao cũng là muốn độc thân đứng trước Sengoku. Aokiji, hạc ba tên trong vùng biển đứng đầu cường giả, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sẩy. Ngược lại là sở dịch bên cạnh Saki, chợt phát hiện sở dịch ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Saki mi đầu liền hơi hơi nhăn lại, tiếp lấy liền hỏi, tiểu sở dịch, tình huống rất không ổn thật sao? Ách cái kia ngược lại là không có. Bị Saki hỏi sững sờ một chút. Sở dịch trả lời. Chỉ là lập tức liền muốn nghênh đón hải quân tổng tiến công. Ta cần muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Vậy cái kia ngươi có lòng tin sao? Nghe nói sở dịch nói lên hải quân tổng tiến công. Saki vô ý thức nuốt vài ngụm nước miếng. Đại biểu nàng tâm tình vô cùng gấp gáp. Bởi vì tại Saki ý nghĩ bên trong, hải quân như là hướng về phía Sabaody quần đảo khởi xướng tổng tiến công lời nói. Tất nhiên là người đông tấp nập đồng dạng hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ tập kích tới. Sở dịch phải đối mặt thì là Sengoku, Aokiji, hạc ba tên vùng biển đứng đầu cường giả xuất lĩnh vô số hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Mà Saki chỗ lấy có thể sinh ra dạng này cách nghĩ. Nguyên nhân cũng là tích xúc lực lượng yên lặng phóng ra lấy thiên đạo uy năng sở dịch. Chính là đem chọn tòa Sabaody quần đảo nhổ tận gốc, tạo thành thiên không chi thành về sau. Không có ảnh hưởng chút nào đến Sabaody quần đảo phía trên người. Thậm chí thì liền Sabaody quần đảo chậm rãi trôi nổi hướng giữa không trung thời điểm. Sabaody quần đảo phía trên người đều không có cảm giác được nửa điểm lay động, hoặc là nửa điểm không thích ứng, cho nên dạng này thì dẫn đến Saki, cộng thêm Sabaody quần đảo phía trên tất cả mọi người, đều không có phát hiện lúc này Sabaody quần đảo phát sinh biến hóa. Cho nên, nhìn lấy Saki bộ kia lo lắng bộ dáng, sở dịch chính là mơ hồ đoán đến Saki trong nội tâm ý nghĩ. Bất quá sở dịch cũng không có an ủi Saki thời gian. Nguyên nhân tự nhiên là từ phía dưới tập kích tới Sengoku. Aokiji, hạc ba người, đã là đạp lên, nguyệt bộ, đi tới nơi này tòa thiên không chi thành phía dưới. Không có thời gian cùng Saki thật tốt giải thích. Ta cần muốn tranh thủ thời gian nghênh chiến cái này ba cái người khiêu chiến. Nhưng nói là, nghênh chiến. Không bằng nói, là ta vì Sengoku, Aokiji, hạc ba người chế tạo từng cái cửa ải khó đến thỏa đáng chút. Giả dụ Sengoku các người thật có thể đột phá ta chế tạo từng cái cửa ải khó. Thuận lợi thông quan đến Sabaody quần đảo. Tại trên tòa đảo này nhìn thấy ta lời nói. Cái kia thân là cửa khẩu bố trí người. Ta thì cho các ngươi một số tiểu tiểu kinh hỉ tốt. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch đột nhiên chính là sử dụng trái hi hi năng lực. Ngay sau đó, răng rác, trong nháy mắt, hàn khí theo sở dịch thân thể phát ra, không chỉ là bao phủ Saki chỉnh cái quán bar, càng đem cả tòa Sa Bao Đi quần đảo đều bao bọc ở bên trong. Ẩn ẩn, tại Sở Dịch bên người Saki có thể trông thấy, theo Sở Dịch trên cánh tay bỗng nhiên hiển hiện một đạo băng phượng hư ảnh. Cơ hồ là tại Sở Dịch trong thân thể hàn khí phóng ra mà ra thời điểm. Cái kia băng phượng hư ảnh chính là đột nhiên bay lượn trên không trung. Sau đó càng là bay lượn tại tranh giành làm Sa Bao Đi quần đảo phía trên. Mà khi Sở Dịch ra chiêu thời điểm, Sengoku bọn người trong mắt cảnh tượng như thế nào đâu? Đáp án chính là cái thứ hai thần tích sinh ra. Sở Dịch có thể sử dụng thiên đạo uy năng, cứ thế mà đem Sa Bao Đi quần đảo nhổ tận gốc, làm có thể phiêu lơ lửng ở giữa không trung, tạo thành một tòa thiên không chi thành. Tại Sengoku bọn người xem ra đã là một cái thần tích. Nhưng vượt quá Sengoku bọn người ngoài dự liệu là, Sở Dịch sử dụng trái hi hi năng lực lại là có thể sáng tạo cái thứ hai thần tích. Cực hạn hàn khí bao phủ mà đến, có thể nói là tại trong nháy mắt liền đem Sa Bao Đi quần đảo bao phủ ở bên trong. Đem bảo hộ tại cái kia cực hạn lạnh lẽo bên trong. Mơ hồ ở giữa, Sengoku bọn người có thể trông thấy Sở Dịch phóng ra mà ra cực hạn hàn khí. Đúng là bao phủ tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên hình thành một tầng màng mỏng. Phòng ngừa nhóm người mình trực tiếp đạp lên, nguyệt bộ. Tùy ý hạ xuống tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên, nhưng Sở Dịch dùng trái hi hi miêu tả mà thành màng bảo hộ. Chỉ có một chỗ là hoàn toàn là không đề phòng. Cái này tại tinh thông Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Sengoku, Aokiji, Hạc trong mắt ba người, hoàn toàn cũng là Sở Dịch cho bọn hắn lưu lại đường. Biết cứ thế mà đột phá Sở Dịch miêu tả mà thành bình chướng. Tất nhiên là tiêu hao không ít, cho nên liếc mắt nhìn nhau về sau, Sengoku bọn người chính là minh bạch lẫn nhau ý tứ. Bọn họ hiển nhiên là biết rõ núi có hổ, lại chuẩn bị khuynh hướng hổ sơn hành. Người tu la không phải vì chúng ta chuẩn bị tốt đường. Thiết trí tốt từng đạo cửa ải khó sao? Tốt, vậy chúng ta liền đến sông ngươi thiết trí cửa khẩu. Nhìn xem thông quan về sau phải chăng có thể thu được cuối cùng khen thưởng. Đem tu la cầm lấy về. Công khai hành hình, siêu, tăng tốc, nguyệt bộ. Sử dụng, làm Sengoku đám ba người đều ôm lấy đơn giản thô bạo ý nghĩ. Buông xuống đến Sở Dịch thiết trí màng bảo hộ yếu kém điểm lúc. Rất nhanh lại là, siêu, một tiếng, giống như quỷ mị thanh âm chậm rãi hiển hiện. Cái kia hiển hiện mà đến bóng người không phải Sở Dịch. Lại có thể là ai đâu, mà tại nhìn thấy Sở Dịch bóng người bỗng nhiên nổi lên lúc. Sengoku có thể nói là trước tiên kịp phản ứng, Sở Dịch cái này là chuẩn bị tại bọn họ vừa mới buông xuống Sa Bao Đi quần đảo thời điểm. Liền chuẩn bị chủ động hiện thân nghênh kích bọn họ. Đã như vậy, do dự cũng là không cần thiết. Ngay sau đó, tại Sengoku dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt Sở Dịch bóng người thời điểm. Quả thực năng lực phát động, ầm ầm. Ngập trời cự Phật bóng người chợt hiện, toàn thân lóng lánh ánh vàng rực rỡ quang mang, hóa thân cự Phật Sengoku quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, nhanh chóng hết thành vũ trang sắc cứng hóa thời điểm, ầm vang nhất quyền chính là đánh úp về phía Sở Dịch vừa mới hiện thân bóng người. Có thể là vô cùng kỳ quái, làm Sengoku cái kia cái thiết quyền tập kích tới thời điểm. Sở Dịch đúng là không có nửa điểm muốn tránh né ý tứ không nói. Một giây sau, ngay tại Sengoku quyền đầu đã nương theo lấy hùng hậu lực lượng. Chính diện trúng đích Sở Dịch thân thể thời điểm, từ Sở Dịch trên mặt ngược lại là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sengoku, thông quan thật là có khen thưởng, nhưng người như vậy nóng vội lời nói, nhất định là phải ăn thiệt thòi rồi. Hả? Ăn thiệt thòi, nhìn thấy Sở Dịch khuôn mặt cái kia vệt nụ cười lúc. Sengoku ẩn ẩn liền cảm giác có chút không ổn, mà khi Sở Dịch thanh âm quanh quẩn tại Sengoku trong tai, làm đến Sengoku đồng tử hơi hơi thít chặt, lúc ầm ầm. Tại Sengoku trước người Sở Dịch lại là hoàn toàn nổ tung lên. Cái kia bởi vì nổ tung mà bay lên hỏa diễm, cũng là đem Sengoku nguyên bản thân hình khổng lồ, cứ thế mà nổ bay ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.